Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 35, góc truyện audio.com. Mộc Hy là người đầu tiên nhận ra cô ấy đó chẳng phải Nguyệt Nhi sao? Mộc Hy kéo góc áo Lam Thiên Hàn xuống nhỏ giọng hỏi. Suốt ngày Nguyệt Nhi tại sao em lúc nào cũng nói về em ấy hết vậy? Lam Thiên Hàn bất mãn, nhưng Mộc Hy định nói gì thêm thì bị Lam Thiên Hàn kéo ra ngoài. Cô đang đứng trên sân khấu, nhìn đám người đang đứng phía dưới nhìn mình, cô khẽ nhếch miệng cảm giác như là đang làm nữ vương. Cầm micro lên, cô hít một hơi bắt đầu nói. Xin chào mọi người, tôi là ai mọi người không cần biết. Mọi người chỉ cần biết là tôi đến đây là để nói về sự thật của gia đình Đông gia này. Câu đầu là một câu giới thiệu nhẹ nhưng câu sau của cô lại tỏa ra hàn khí lạnh lẽo khiến ai cũng phải run sợ. Như mọi người đã thấy khi nãy, Đông Kình Lâm đại thiếu gia có sở thích rất là đặc biệt, đó là tra tấn nữ sinh. Cô liếc nhìn Đông Kình Lâm ở phía dưới, thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta. Mau, mau lôi cô ta xuống. Đông Kình Lâm ra lệnh nhưng chẳng ai nghe thấy anh ta. Từ khi anh ta 16 tuổi đã phát hiện ra mình có sở thích biến thái này nên đã tạo một cái nick SM ca trên mạng để livestream. Cô vừa nói thì máy chiếu hiện lên hình ảnh tài khoản của Đông Kình Lâm. Thật sự là như vậy sao? Đúng là kinh tởm, người một, ôi trời, không ngờ Đông học trường lại là người như vậy. Một bạn học cũ của Đông Kình Lâm lên tiếng, đẹp trai vậy mà lại là cặn bã. Người hai, nhất định là ghét tôi không phải loại người như vậy. Đông Kình Lâm định tiến đến thì bị hai tên vệ sĩ to con túm lại hai bên. Mấy người là ai, thả tôi ra. Đông Kình Lâm giãy giụa nhưng không thể thoát ra. Anh nói là ghét, ghét có thể rõ ràng như vậy sao? Cô mặt lạnh nghiêng đầu nhìn về phía Đông Kình Lâm. Nhất định là ghét, Đông Kình Lâm giống lên, ồ, vậy mang người đến đây. Cô búng tay, hai tên vệ sĩ khác lôi Đình Đình ra. Mấy người làm gì, thả tôi ra, dừng lại, Đình Đình bị ấn ngửa quỳ xuống. Hai tên vệ sĩ kéo áo khoác và khăn bịt mặt của cô ta ra, bên trong Đình Đình mặc một chiếc váy dây màu trắng, có thể thấy rõ vết thương bị roi vụt trên người cô ta, trên mặt còn có một vết sẹo. Mọi người thấy rồi chứ, cô gái này là một trong những nạn nhân của anh ta. Chân Đình Đình, cô nói, thật rợn người, người một, cô gái đó trông quen quen, họ Chân sao, người hai, họ Chân, là con gái của mụ đàn bà lẳng lơ khi trước sao, ha ha. Người ba, ở đây có chuyện gì? Đông Thịnh vừa bàn chuyện làm ăn xong sang đây thì thấy cảnh tượng này. Mấy người đang làm gì con trai tôi? Đông Thịnh thấy Đông Kình Lâm bị giữ lại thì rất tức giận. Ông nghĩ anh ta là con trai ông sao Đông Tổng? Cô từ trên sân khấu nhảy xuống. Ý cô là gì? Đông Thịnh có hơi sững sờ khi cô nói vậy. Cô có biết mình đang nói cái gì không? Đông phu nhân mẹ của Đông Kình Lâm đứng phía sau nghe vậy tức giận. Bà ta định tiến đến tát cô thì bị đám vệ sĩ giữ lại. Xem ra ông không biết rồi. Vậy để tôi kể lại cho ông. Cách chương.